siêu cấp gen, chương 758, cự thú cấp S, góc truyện audio.com, cự thú cấp S, cự thú cấp S, nếu như nhân loại đều có thể tăng lên với loại tốc độ này. Cổ tộc tính là cái trứng gì? Yêu tộc tính là cái trứng gì? Có thể gom lại cùng một chỗ tiêu diệt, rốt cục cũng đạt tới đỉnh phong. Trần Phong giãn gân cốt một chút, hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, cho dù bản thân gen năng lực cự tượng không đủ cường đại thế nhưng mà thông qua phương thức cường hóa gen khiến cho thuộc tính gen của Trần Phong cao đến mức làm cho người ta giận sôi. Oanh, Trần Phong tiện tay vung lên cũng có thể cảm giác được năng lượng nổ tung. Sau khi dùng một cái giá lớn là từ bỏ một loại gen năng lực, hắn rốt cục cũng đã trèo lên đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn. Như vậy, hiện tại đã có thể bắt đầu. Trần Phong cười, bắt đầu cái gì? Khổng Bạch có chút ngây người. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Trần Phong cười thần bí. Xoạt, trong rừng rậm vẫn như cũ không ngừng xuất hiện nguy hiểm. Hoàn cảnh nguy hiểm cùng với cự thú cường đại xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế nhưng ở trước mặt thực lực cường đại siêu cấp A đỉnh phong của Trần Phong bây giờ, hết thảy đều không là vấn đề, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Có thể là bởi vì như vậy, phương thức xuất hiện nguy cơ cũng càng thêm hung tàn, quái vật càng thêm cường đại, mà Trần Phong thì chỉ việc không ngừng giải quyết. Cự thú siêu cấp A đỉnh phong xuất hiện, giải quyết. Cự thú mạnh hơn siêu cấp A đỉnh phong, giải quyết. Cự thú càng mạnh hơn siêu cấp A đỉnh phong, giải quyết. Một con, hai con, ba con, cự thú siêu cấp A xuất hiện trong rừng rậm cũng càng ngày càng trở nên cường đại, thời gian dần trôi qua, vào thời điểm rốt cuộc cũng đã đạt tới một loại cực hạn nào đó, thế giới rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện sự rung động kỳ quái. O, O, N, G, một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi bùng nổ. Không tốt, sắc mặt của Khổng Bạch đại biến, loại khí tức này. Rốt cuộc đã đến rồi hay sao? Ánh mắt của Trần Phong bỗng nhiên trở nên sắc bén. Cấp S, không sai, đây mới là mục tiêu chân chính của Trần Phong. Cấp S, vào thời điểm phát hiện ra biến dị thú ở nơi này càng ngày càng trở nên cường đại, Trần Phong đã từng suy đoán, nếu như biến dị thú ở nơi này không ngừng trở nên cường đại cho đến khi cường đại đến một trình độ nào đó. Có thể hay không sẽ xuất hiện sự thuế biến, ví dụ như bước vào cảnh giới mới. Trần Phong đã nghĩ đến cái khả năng này, sau đó liền không có một chút do dự làm. Vô luận ở đây là địa phương nào, vô luận ở đây là thật là giả, lực lượng mà Trần Phong có thể cảm nhận được, lực lượng mà hắn có thể tăng lên, đều là thật. Như vậy là đã đủ rồi, cho nên, Trần Phong đang không ngừng tăng lên. Hắn lựa chọn gen cự tượng, cũng là bởi vì chỉ có gen cự tượng là dễ dàng tăng lên nhất, chỉ có cái gen này, mới có thể đem hắn nhanh chóng đạt tới siêu cấp A đỉnh phong. Có thể làm cho mảnh rừng rậm này, càng nhanh chóng xuất hiện biến dị thú cấp S. Cho dù chỉ là suy đoán của Trần Phong, nhưng mà chuyện này mang tới ích lợi quá mức kinh người, cho nên Trần Phong không có một chút do dự nào đánh cực, không có một chút do dự nào làm. Hiện tại xem ra, hắn đã đánh cực đúng rồi. Oanh, khí tức đáng sợ tràn ngập trong rừng rậm, khí tức cấp S cường đại, bao phủ toàn bộ rừng rậm. Cho dù con cự thú cấp S kia còn đang ở đường ranh giới rừng rậm, còn đang cách Trần Phong khoảng 10 cây số thế nhưng... Góc truyện audio.com Cổ khí tức kia, đây mới là mục tiêu chân chính của ngươi. Khổng Bạch kinh sợ, dung hợp gen cự tưởng, cố gắng bước vào cấp S. Chuyện mà Trần Phong muốn làm so với sự tưởng tượng của hắn càng thêm kinh người. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể rời đi khỏi nơi này không phải hay sao? Trần Phong cười cười, nếu như hắn tính toán không sai, chỉ cần xử lý cái tên này. Châu bò, Khổng Bạch chỉ có thể tán thưởng, nếu không phải hắn đã sớm có thuốc thử dung hợp gen cấp A mong muốn, chỉ sợ cũng sẽ học Trần Phong dung hợp gen cự tượng, đương nhiên, hiện tại hắn cũng đang cân nhắc. Oanh, cự thú cấp S bắt đầu di động, đại địa rung động. Tên kia đã tới, tâm thần của Khổng Bạch trở nên nghiêm nghị, hắn có thể cảm giác được sự kinh khủng của con cự thú cấp S này, đây căn bản không phải là tồn tại mà hắn có khả năng ứng phó, chỉ sợ đối phương nhảy mũi một cái, là hắn có thể cáo biệt cùng với cái thế giới này. Để ta tới, Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, hắn biết sự chênh lệch giữa mình cùng với cấp S, không chỉ có Khổng Bạch không có cách nào đối phó, ngay cả chính hắn cũng không phải là đối thủ của cấp S cho dù hiện tại hắn đã đạt đến siêu cấp A đỉnh phong. Lực lượng của siêu cấp A9 cùng với lực lượng cấp S quả thực là hai thế giới, điểm này từ lúc trước Lý Lôi bị đại năng cấp S yêu tộc dùng một bàn tay đánh bay liền biết. Nếu như là ở trong hiện thực Trần Phong đụng phải cường giả cấp S tuyệt đối sẽ xoay người bỏ chạy. Thế nhưng ở đây, ở cái thế giới rừng rậm này, xoạt, thân ảnh của Trần Phong xuyên qua trong rừng rậm với tốc độ cao, hắn thủy chung đem khoảng cách của chính mình cùng với cự thú cấp S bảo trì ở trong phạm vi khoảng chừng 10 cây số, cự thú đang không ngừng biến mất cùng với hình thành, như có như không. Quả nhiên, một khi hai bên cách nhau hơn 10 cây số, hết thảy mọi thứ sẽ biến mất. Cho dù là cự thú cấp S, hai mắt của Trần Phong sáng ngời, hắn lại một lần nữa nhìn cự thú cấp S biến mất lại chậm rãi xuất hiện. Ngay vào lúc này, trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, hưu, tiểu ảnh bắt đầu công kích. Ở trong thân thể của cự thú cấp S còn chưa hoàn toàn hình thành, trong nháy mắt thân thể còn đang tái tạo tiểu ảnh trực tiếp xuất hiện toát ra công kích tinh thần mạnh mẽ. Oanh, công kích nổ tung, mà ở trong cái chớp nhoáng tiểu ảnh xuất hiện, bởi vì sự tồn tại của tiểu ảnh, dùng tiểu ảnh làm trung tâm, 10 cây số xung quanh, lại nhanh chóng khôi phục trở lại, cự thú cũng cấp tốc thành hình. Xoạt, tiểu ảnh trong chốc lát lại biến mất vô tung vô ảnh. O, N, G thân ảnh của cự thú cấp S lại một lần nữa biến mất. Rất tốt, Trần Phong bình tĩnh nhìn một màn này. Đây chính là năng lực của tiểu ảnh, hoán đổi giữa hư ảo cùng với hiện thực, chỉ có ở bên trong sự không ngừng hoán đổi giữa hư ảo cùng với hiện thực mới có thể khiến cho con cự thú cấp S khủng bố này bị thương nặng. Đương nhiên, khống chế khoảng cách cũng là một cái vấn đề lớn. Trần Phong không chỉ phải khiến cho con cự thú cấp S này không ngừng diễn sinh cùng với hủy diệt mà còn phải khiến cho nó không chân chính biến mất, bởi vì một khi con cự thú cấp S hoàn toàn biến mất, chờ đến thời điểm nó xuất hiện một lần nữa, lại sẽ trở nên hoàn chỉnh. Cho nên, nhất định ở bên trong quá trình nó không ngừng diễn sinh cùng với hủy diệt đánh chết nó. Xoạt, khoảng cách của hai bên, góc truyện audio.com, đang không ngừng biến động, 10 cây số, 9,8 cây số, 10 cây số, 9,8 cây số, tiểu ảnh điên cuồng hoán đổi giữa hư ảo cùng với hiện thực, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng diễn sinh cùng với hủy diệt, khí tức của con cự thú cấp S cũng càng ngày càng trở nên suy yếu. Cách chương.